Tiên tử xin tự trọng. Chương 479, đường hiểm trở lại dài. Góc truyện audio.com. Một đêm này dày vò đủ lâu rồi. Không bao lâu liền Hừng Đông U Minh không có khái niệm Hừng Đông. Chỉ là bọn hắn tự có phương pháp tính toán thời gian. Mạnh Khinh Ảnh sáng sớm liền triệu tập thủ hạ mở tiểu hội. U Hoàng Tông, Lâm Đà chủ kia ngạc nhiên nói. Thiếu chủ vì sao bỗng nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú? Mạnh Khinh Ảnh dụ mặt. Việc này liên quan đến yếu điểm chuyến này của chúng ta. Có trời mới biết một tông môn sớm đã diệt vong vì sao sẽ liên quan đến yếu điểm chuyến này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi. Mới có người nói. Chuyện U Hoàng Tông, chúng ta không rõ lắm. Bất quá những truyền thừa U Minh thượng cổ này. Cùng tông chúng ta đều có ngàn tơ vạn sợi liên quan. Trong tông môn tất có tiền bối biết rõ. Thiếu chủ nếu muốn tìm hiểu, đừng ngại truyền tin hỏi bọn hắn. Ta biết rồi, Mạnh Khinh Ảnh nói. Vậy các ngươi cũng đều sống hơn mấy trăm ngàn năm đấy. Liền không có lời muốn nói. Lâm Đà chủ nói, thuộc hạ nghe nói qua U Hoàng Tông này. Nghe nói là cung phụng Phượng Hoàng đấy. Phượng Hoàng, Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói. Vậy cùng U Minh có quan hệ gì? Có, dục hỏa trùng sinh chi ý. Cùng U Minh chuyển thế chi ý, có chỗ tương thông. Cho nên cung phụng, ngoài ra, phượng hóa thành nam, trong đó có nhạc trạc, màu đen hoặc màu tím, gần với U Minh, sau này bị nói thành Minh Hỏa Phượng Hoàng. Mạnh Khinh Ảnh con mắt nheo lại. Thật ra nhạc trạc vốn cũng là thủy thú chi trinh, biểu tượng bất khuất chi chất, vốn không có quan hệ gì với U Minh, U Hoàng Tông cung phụng càng là con phượng hoàng đệ nhất thiên hạ. Vậy cũng gần với thần chi, không phải nhạc trạc, nhưng bọn hắn thân ở U Minh, nghiên cứu chính là phương pháp chuyển thế, dù sao không biết sau đó là diễn biến thế nào đấy. Dùng nhạc trạc đen tím gần với U Minh chỉ ý với tư cách biểu tượng rồi. Lâm Đà chủ nói, thuộc hạ cũng chỉ là nghe sư phụ nhà mình đã từng nói qua lời đồn này. Cụ thể bọn hắn là làm gì? Ở nơi nào, tiêu vong như thế nào? Đó cũng là một mực không biết. Mạnh Khinh Ảnh như có điều suy nghĩ. Không biết vì sao, nghe được lời đồn này. Nàng luôn có chút cảm giác quen thuộc. Không biết ở đâu ra. Nàng xác định chính mình không nghe nói qua những vật này. Lại nói, thiếu chủ, tù binh ngày hôm qua đâu? A hát, hắn a, đã bị ta rút cốt lấy tủy. Chết rồi, mọi người đồng loạt vuốt mông ngựa. Rơi vào trong tay thiếu chủ, hắn thật sự là không có mắt. Mạnh Khinh Ảnh có chuyện trong lòng, híp mắt cười, ân, thật sự là không có mắt. Tan họp, mọi người vuốt mông ngựa nào biết được vừa tan họp thiếu chủ liền chui vào trong ngực nam nhân bị rút cốt lấy tủy kia rồi. Phượng Hoàng, Tần Dịch giật mình đứng dậy, ta đã thấy, ân, Mạnh Khinh Ảnh vội hỏi, ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi xem. Hai người không biết chính là, tại mấy canh giờ trước, Minh Hà đứng bên tường khắc Phượng Hoàng trong cổ mộ đáy biển. Cũng cực kỳ ngạc nhiên, U Hoàng Tông di khắc, Phượng Hoàng nhất tộc, tông môn này dùng chuyển thế làm vĩnh hằng pháp, không nên không có người chuyển thế kế thừa. Vốn tưởng rằng ẩn trong U Minh không muốn người biết, nhưng hôm nay xem ra căn bản là không người kế thừa. Đây là cớ gì, mà ta... Vì sao ta sẽ đối với tường khắc này? Có chút cảm giác quen thuộc. Minh Hà rời đi không bao lâu. Tần Dịch liền mang theo Mạnh Khinh Ảnh đến rồi. Đứng ở trước mặt tường khắc. Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà giống như đúc. Sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Không biết lý do. Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà bất đồng ở chỗ. Tu hành của nàng. Rất dễ dàng trước tiên hướng phương hướng chuyển thế cân nhắc. Điều này khiến cho trong lòng nàng lập tức thêm chuyện, nhưng nàng không nói, loại chuyện này vẫn là tự mình làm rõ thì tốt hơn. Tần Dịch lúc này đã sức đầu mẻ chán rồi, cũng không cần phải để cho hắn vì loại chuyện này phiền lòng. Xem ra di khắc này chính là thuộc về U Hoàng Tông đấy. Tần Dịch trầm ngâm nói, vị Ngọc Chân Nhân kia chính là mấu chốt của chuyện này. Hắn có lẽ rõ ràng hết thảy. Ngọc Chân Nhân, Mạnh Khinh Ảnh tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Ai a, một vị rất có thể là đại năng vô tướng. mặc hắc y, trên môi có ria mép, rất có khí độ. Tần Dịch nói, có phải là sư phụ ngươi không? Mạnh Khinh Ảnh thần sắc có chút cổ quái, sau nửa ngày mới nói, loại người tướng mạo này khắp nơi đều có. Vô tướng, ân, ta sẽ hỏi sư phụ một chút. Thế nhưng Tần Dịch, người này tốt nhất đừng là sư phụ. Vì sao? Bởi vì chuyện sư phụ không muốn nói, trên đời không ai có thể khiến cho hắn nói. Mạnh Khinh Ảnh buồn rầu nói, đó mới là chuyện phiền phức nhất. Tần Dịch bật cười, không nói liền không nói. Nếu thật sự là hắn, ta cùng nhạc phụ tương lai đã từng nâng chén nói chuyện vui vẻ, đây chẳng phải chính là chuyện tốt nhất sao? Về phần manh mối U Hoàng Tông, tự chúng ta cũng có thể tìm. Mạnh Khinh Ảnh quay đầu, trong ánh mắt có chút vui mừng, nhẹ nhàng ân một tiếng. Tiếp theo như có điều suy nghĩ mà nói, ta đối với câu chuyện của tông môn này cũng có chút hứng thú. Chấm, chuyện này sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng trong lần thăm dò U Minh này của ta. Tần Dịch, chúng ta rốt cuộc lại có một cái mục tiêu chung. Thật tốt đấy, Tần Dịch nói, nhưng trong ngắn hạn ta không dính vào được. Không sao, chúng ta chuyện này tùy tiện cũng phải nhiều năm, có khả năng vài thập niên đều không nhất định có tiến triển gì đấy. Thật sự cho rằng thăm dò các khối chưa biết dễ dàng như vậy. Đây là công việc trường kỳ, tương lai một đoạn thời gian rất dài rèn luyện của ta đều ở trong đó. Ngươi tạm đi trước, tương lai sẽ có thời điểm hợp tác. Ân, Mạnh Khinh Ảnh quay người ôm lấy hắn, thấp giọng nói, trước đó, ta muốn thải lô đỉnh một ngày. Tần Dịch lúng túng nói, cũng không cần rồi a, Mạnh Khinh Ảnh lẽ thẳng khí hùng. Ta và ngươi đều là đằng vân tầng thứ bảy, song tu đối với ngươi cực kỳ có lợi. Ngươi lần này đi hiểm địa khắp nơi, tăng lên một phần là một phần. Ai ai ai, ta thật sự một giọt cũng không còn. Không còn cũng phải còn. Tần Dịch một đường lảo đảo mà bị Mạnh Khinh Ảnh kéo trở lại nơi đóng quân. Ngay cả câu chào hỏi cũng không có liền đóng cửa phòng rồi. Cư Vân Tụ thu hồi thư linh, mặt không chút thay đổi nói, đã trở về, nhưng bị giam lại rồi. Lý Thanh Quân, hai người thật sự hối hận tối hôm qua nhất thời mềm lòng. Càng hối hận nhất thời cảm thấy dùng máu của nàng cảm giác đuối lý thất bại. Đuối lý cái giám, thất bại cái giám, sớm biết ngươi muốn lấy cớ tìm U Hoàng Tông gì đó. Đem Tần Dịch lừa qua bá chiếm cả ngày mặt cũng không lộ. Chúng ta trả ngươi máu a, không phải là máu chuyện kia sao? Ai không có a, Lý Thanh Quân còn có hai lần đấy. Thật sự là tức chết rồi. Hai người ở phòng khách nhìn nhau, luôn cảm thấy đây không phải mùa đông sao? Vì sao đều nhìn thấy một mảnh thảo nguyên trên đầu đối phương? Có thơ khen viết, leo núi thường cùng thanh vân hợp, lộng ảnh phải biết bích thảo đồng. Hoành suy khúc từ thông mã khúc, hành chui quy chi cong ma quy, kỷ đường phu, được rồi, cũng chỉ một ngày, yêu nữ kia cũng là biết rõ chỉ còn một ngày như vậy. Tần Dịch thật sự sẽ không ở lâu, nhường nàng một ngày là được, chấm chấm, Tần Dịch xác thực sẽ không ở lâu. Cho dù vì tâm tình của Lý Thanh Quân Cư Vân Tụ hắn cũng sẽ không ở chỗ này không dứt. Nếu không sau này không cần sống rồi, cho dù song tu thật sự rất có lợi, đây mới thật sự là đồng cấp song tu. Tần Dịch mỗi một lần thể nghiệm song tu tốt nhất, thật ra đều là cùng Mạnh Khinh Ảnh. Phảng phất nàng tu hành chính là vì phối hợp hắn mà phát triển đấy. Hợp đến mức muốn mạng già, nhưng bất luận như thế nào, cũng không cách nào ở chỗ này song tu đến đột phá tầng thứ 8 lại đi. Vu Thần Tông áp lực nặng như núi, mọi người thật sự không phải là đến du lịch, cũng không có tâm tình như vậy. Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc không có lại giữ lại, chính nàng cũng một đống sự tình phải làm. Sao có thể mỗi ngày trầm mê nam sắc? Sáng sớm hôm sau, nàng tự mình mang theo Tần Dịch một nhóm, rời khỏi nơi đóng quân. Một đường ai cũng không nói chuyện. Tần Dịch xấu hổ, hai nữ sụ mặt, Mạnh Khinh Ảnh chắp tay mà đi. Vẻ mặt bình tĩnh, đi đến một góc giới này. Bầu trời âm trầm có một vòng xoáy mắt thường khó thấy. Trực tiếp ra khỏi U Minh, vị diện này, chúng ta kinh doanh đã được một tháng. Bốn phía đều rất quen thuộc, Thông đạo không chỉ có một cái mà Minh Hà truy tung chúng ta đi xuống. Còn có cái này là thông hướng hỗn loạn chi địa đấy. Các ngươi từ nơi này đi ra ngoài, ít nhất sẽ không thân hãm thần châu ma đạo truy nã. Có thể có thời gian quy hoạch con đường hành sự, cân nhắc thật sự là cẩn thận chu toàn. Hai nữ nhân đang sinh hờn dỗi đều không có lời nào có thể nói. Nên nói lần này may mắn gặp được Mạnh Khinh Ảnh ở chỗ này làm việc. Nếu không mọi người chính mình thăm dò U Minh, giống như con ruồi không đầu cũng không biết phải mấy năm mới có thể tìm được đường ra. Đó mới là bi kịch. Cư Vân tụ thở dài, vẫn là thi lễ một cái. Đa tạ Mạnh cô nương. Không cần, Mạnh Khinh Ảnh nhìn cũng không nhìn nàng, vẫn như cũ sâu kín nhìn Tần Dịch. Con đường phía trước hiểm trở lại dài. Ngươi phải cẩn thận, thăm dò U Minh, cũng không dễ dàng, ngươi cũng cẩn thận, Tần Dịch nói khẽ, không đến mấy năm, ta sẽ trở lại, hết quyển 5, cách chương.